Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 136, Sibir Vận Mệnh. Cái này cái thế giới mặc dù có rất nhiều thứ lạc hậu hơn trên địa cầu. Có thể là trên địa cầu có một ít gì đó cái này cái thế giới cũng đã sớm xuất hiện. Tỷ như thủy tinh, giống như là Jolly vị này nguyên đại thần ngồi chiếc xe ngựa này ngay phía trước thì có một chỗ thủy tinh chế tạo cửa sổ. Cái này có thể để bọn họ xem thấy phía trước phong cảnh. Mà hiện tại tại bọn họ con đường đi tới mặt trên lúc này đang có một đám người vây quanh mặt khác. Một ít đoàn người, trở ngại Jolly đại thần con đường đi tới. Bởi vì bị chặn lối đi. Trước mặt những cái này cản đường người cũng là phụ cận một ít nghèo khó cư dân dáng vẻ. Jolly vì vậy kêu lớn. Đừng hầu, đi nhìn trước mặt một cái là chuyện gì xảy ra. Đừng hầu là Jolly bộ hạ. Cùng một vị khác là Izayoi nam nhân là hắn thuộc hạ đắc lực nhất hai người một trong. Trong đó đừng hầu là Jolly quản gia. Mà Izayoi thì là hắn vệ đội trưởng. Đúng vậy. Đại nhân. Đừng hầu nghe được nhà mình lão gia thanh âm. Vì vậy ở đoàn xe sau khi dừng lại hiếu kỳ lại cảnh giác hướng 13 đi về trước đi. Đi tới đoàn người trước mặt. Mục sư sứ giả đại nhân. Nhà của chúng ta có 7 người. Cũng không thể được nhiều hơn nữa cho chúng ta một ít mét a. Cảm tạ mục sư sứ giả đại nhân. Cảm tạ chí tôn thiên thần. Được cứu rồi. Thôn của chúng ta có ăn. Mục sư sứ giả đại nhân mang đến chí tôn thiên thần ban ân. Ca ca. Chúng ta nhanh lên một chút đem gạo trở về a. Mụ mụ đều nhanh chết đói. Đệ đệ chúng ta đi mau. Cần chạy. Cảm ơn mục sư sứ giả đại nhân. Đừng hầu hiện tại liền đứng ở nơi này đoàn người bên ngoài. Dựa vào hắn tiếp cận 1m9 thân cao ưu thế cư cao lâm hạ nhìn đám người kia là đang làm gì. Nhìn một hồi phía sau hắn lập tức liền hiểu đám người kia thân phận. Đám này tự hồ là một đoàn phụ cận bần dân cùng mấy vị thiên thần giáo mục sư cùng tế ti. Đừng hỏi vì sao đừng hầu biết thiên thần giáo. Hiện tại ngoại trừ trong đế đô một số người toàn bộ đế quốc nơi nào không biết thiên thần giáo tồn. Tại, có thể nói ở Frontier bộ tộc vũ lực hơn nữa tài lực chống đỡ dưới. Thiên thần giáo chỉ là mấy năm võ thuật tựa như ôn dịch giống nhau truyền khắp toàn bộ đế quốc. Bởi vì bên ngoài cứu tế bình dân cử động thậm chí ngay cả nhà hắn đại nhân. Nguyên đại thần Jolly cũng khoe quá cái này tông giáo. Cho nên đừng hầu đương nhiên biết thiên thần giáo tồn tại. Cũng có thể liếc mắt nhìn ra bị những dân nghèo kia vây vào giữa mấy người thân phận. Sự thực cũng quả thực không có sai. Đừng hầu hiện tại chỗ đã thấy một màn này chính là thiên thần giáo ở truyền giáo cùng cứu tế bần dân. Trải qua 5 năm phát triển khai hiện tại thiên thần giáo đã có thể nói hoàn toàn truyền khắp toàn. Bộ đế quốc, thành kính tín đồ mấy triệu. Nếu như tính luôn những cái này không phải thành tín đồ nói. Ít nhất, có mấy triệu, không sai biệt lắm chiếm người đế quốc miệng lục thành ở trên hoặc là càng nhiều. Nhưng là duy độc một cái phương thiên thần giáo còn không có truyền vào tiến đến. Đó chính là đế đô cùng đế đô phụ cận ngoại ô. Nhưng mà bây giờ đang ở Esdes trở lại đế đô. Ở Masrun cảm thấy thời cơ thích hợp. Thiên thần giáo cũng bắt đầu tiến nhập đế đô cùng đế đô phụ cận truyền giáo. Hiện tại đừng hầu chỗ đã thấy một màn này chính là mấy vị thiên thần giáo mục sư cùng tế ti ở cứu. Tế bần dân còn có truyền giáo. Lộng rõ ràng một màn này phía sau. Đừng hầu lập tức trở về đến rồi bên cạnh xe ngựa. Ở được mở ra cửa sổ vị trí nhẹ giọng nói ra. Đại nhân, là thiên thần giáo ở cứu tế bần dân. Cho nên mới chặn chúng ta đường. Ồ, là thiên thần giáo a. Cái kia chung quanh đây bần dân nhóm được cứu rồi. Jolly vẫn không nói gì. Nữ nhi của hắn Sibir nhưng có chút cao hứng nói. Dọc theo con đường này chỗ đã thấy cằn cỗi cùng dân chúng lầm than đã sớm để thiếu nữ thấy đến vô. Cùng thương hại, nhưng là nàng không có sức mạnh cũng không có cách nào đi trợ giúp những người đó. Hiện tại thiên thần giáo đang tiến hành nàng muốn làm lại không có cách nào việc làm. Nàng đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Là, vâng, đúng, bọn họ à? Jolly thanh âm có chút trầm thấp, gật đầu biểu thị mình biết rồi. Sau đó bắt đầu suy tư. Đối với thiên thần giáo, trên thực tế đại bộ phận một lòng vì người của đế quốc đều là không thế nào. Thế, phương diện này bao quát Jolly. Bởi vì là một cái cường đại quá mức tông giáo sẽ ảnh hưởng hoàng quyền, sẽ ảnh hưởng hoàng đế cùng chánh phủ quyền uy. Thậm chí các tín đồ còn có thể ở tông giáo dưới sự lãnh đạo cùng chính phủ quân đội đối kháng. Cái này trong quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra. Còn là quá khứ dựa vào đế quốc võ lực mạnh mẽ toàn bộ đem những này tông giáo cho đạp bằng. Tuy là Jolly ngầm dưới quả thực thật thưởng thức thiên thần giáo. Cũng hướng con gái của mình hoặc là bộ hạ đề cập qua đối với thiên thần giáo hảo cảm. Nhưng là làm một danh lý trí đế quốc quan viên. Hắn trở về đến trên triều đình đả đảo bây giờ đại thần sau đó. Hắn là nhất định sẽ làm cho hoàng đế hạ đạt mệnh lệnh cấm hoặc là suy yếu cái này thiên thần giáo. Cái này không quan hệ cá nhân hỉ ác vấn đề. Hoàn toàn là Jolly làm một danh đại thần đứng ở đế quốc góc độ sở sẽ làm ra quyết định. Ở trong lòng như thế nghĩ một hồi. Ngoài cửa sổ bộ hạ của hắn đừng hầu lại thấp giọng hỏi. Đại nhân, muốn không để bọn họ tránh ra một cái. Tốt để cho chúng ta đi qua. Jolly há miệng. Thanh âm còn không có nhô ra. Lại bị bên trên nữ nhi giành nói. Không được. Các loại. Chờ. Bọn họ kết thúc à. Thiên thần giáo ở cứu tế bần dân đâu. Chúng ta như vậy biết đánh quấy nhiễu đến những dân nghèo kia lĩnh lương thực. Sẽ để bọn họ nhiều chịu đói một hồi. Bọn họ đã quá đáng thương. Chúng ta không thể như vậy quấy rối bọn họ. Sibir lại đoạt ở tại cha mình trước mặt mở miệng nói. Jolly gật đầu theo nói ra. Chờ một chút a, bất quá đừng hầu ngươi và Izayoi quá qua bên kia các loại. Chờ, chờ hắn không không không nhóm cứu tế bần dân sau khi kết thúc đem bọn họ người dẫn đầu gì gì đó mang tới. Ta có một số việc cũng muốn hỏi hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Đừng hầu thấp thanh ứng nói. Tuân mệnh, đại nhân. Khác vệ đội trưởng Izayoi cũng cung kính hồi đáp. Ta cũng mau chân đến xem. Sibir bỗng nhiên mở lời nói rằng. Sau đó cũng không phải các loại. Chờ, cha của mình phản ứng kịp. Mở ra xe ngựa môn lập tức nhảy ra ngoài. Đứa bé này, Jolly cười khổ lắc đầu. Hì hì, Sibir quay đầu về phụ thân phẫn một cái mặt quỷ. Sau đó xoay đầu lại hướng lấy hai vị từ nhỏ nhìn nàng lớn lên đại thúc nói ra. Đừng hầu thúc thúc còn có Izayoi thúc thúc. Chúng ta đi qua đi à. Cái này, Izayoi có chút hơi khó. Ở trong mắt hắn đại tiểu thư nhưng là thiên kim khu. Đến đám kia bần dân bên trong đi. Cùng nàng cùng đi chứ. Nếu không, nàng sẽ không từ bỏ. Ngược lại thì Sibir phụ thân mở miệng nghe tiếng nói rằng. Sibir thúy xanh xanh nói ra. Đi thôi. Nàng không biết bởi vì lòng từ bi của nàng còn hiếu kỳ. Để vận mệnh của hắn từ đây cải biến. PS, canh thứ 6. Nhưng là có canh 1 bị cấm. Chờ dưới xem có thể hay không mã ra đi. Có thể hôm nay lại 7 chương. Chứng đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.